Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 540 Hỏa Kỳ Lân. Tận trời dung nham mưa to sái lạc, lộ ra một đầu dữ tợn cự thú, đỉnh đầu sừng hươu, giống nhau sư tử, tông mao như liệt hỏa mãnh liệt thiêu đốt, hỏa, Hỏa Kỳ Lân. Mấy người tách ra tránh né dung nham vũ, thấy rõ cự thú bộ dáng đều là khiếp sợ không thôi, kia Hỏa Kỳ Lân mắt lộ ra hung quang. Trong miệng cắn nửa cụ tàn thi, đang ở liệt hỏa chung nhanh chóng hóa thành cho tàn. Thình lình chính là vừa rồi bị diệt độ lão tổ đả thương nam kiếm tu, giống. Hỏa Kỳ Lân hét giận dữ một tiếng, hóa thần đỉnh uy áp cuồng tiết mà ra. Lệnh bốn phía dung nham tất cả từ giữa sông đảo cuốn tận trời. Thổi quét khắp nơi, mấy người hoảng sợ kinh hồn. Sôi nổi dùng ra cả người thủ đoạn ngăn cản dung nham chiều dâng, ngay cả vẫn luôn tránh né con rối. Phân thân cũng bị lan đến, căn bản không kịp né tránh. Giang Nguyệt Bạch bản thể chỉ phải từ nơi xa hoa khai không gian gợn sóng. Cùng Bạch Cửu U cùng nhau vượt đến con rối phân thân bên cạnh, hai người cường đỉnh cháy Kỳ Lân uy áp. Giang Nguyệt Bạch thu hồi con rối phân thân, Bạch Cửu U thúc dục vô định hàn băng, trực tiếp đem hai người bốn phía đóng băng, ầm ầm ầm. Mênh mông dung nham mang theo khủng bố lực lượng cùng nhiệt độ, không ngừng oanh kích ở Bạch Cửu U khởi động băng sắc thượng, băng sắc vỡ vụn hòa tan. Lại bị nhanh chóng khôi phục. Bạch Cửu U cau mày, dùng hết toàn lực thúc dục vô định hàn băng khí. Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch vội vàng điều động xương sống lưng trung long khí, lấy long thần biến phương pháp, làm long khí bao vây cánh tay phải. Từng mảnh màu trắng long lân từ Giang Nguyệt Bạch đại cánh tay chỗ nhanh chóng bao trùm đến đầu ngón tay, tản ra mỏng manh chín thải quang vựng. Nàng toàn bộ cánh tay phải long hóa, trực tiếp xuyên thấu băng xác duỗi nhập dung nham chung, cố nén phòng cảm đem dung nham nhanh chóng hút vào trong cơ thể, giảm bớt Bạch Cửu U áp lực. Như thế 9 lần va chạm lúc sau, dung nham rốt cuộc lui tán. Bạch Cửu U trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Giang Nguyệt Bạch cánh tay phải đã hồng như bàn ủi, toàn thân đều ở mạo nhiệt khí, người thế nào? Bạch Cửu U quan tâm hỏi. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt ngưng trọng, đem dung nham nạp vào xương sống lưng bên trong, đối Bạch Cửu U khẽ lắc đầu. Giờ phút này nàng có thể cảm giác trong cơ thể xương sống lưng cũng năng như bàn ủi, làm nàng trong cơ thể hỗn độn chi khí nước sôi sôi trào, nóng rực nóng ruột. Hấp thu này đó dung nham đúng là miễn cưỡng, Hỏa Kỳ Lân như cũ đầy người lửa đỏ lửa cháy. Uy phong lẫm lẫm đứng ở dung nham vực sâu trên không. Bế nghệ tứ phương, dung nham chiều dâng qua đi, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có diệt độ lão tổ may mắn tồn tại. Phía trước nữ kiếm tu, sẹo mặt nam cùng dâu quai nón tất cả đều hóa thành tiêu thi. Một chút chìm vào dung nham giữa sông, lúc này, tam cụ tiêu thi đan điền chỗ đột nhiên vỡ ra, ba đạo nguyên anh nhanh như điện chớp, hóa thành ba đạo quang ngân cấp tốc trốn chạy, giống Hỏa Kỳ Lân móng trước đạp mà, cuốn lên ba đạo lửa cháy đuổi sát sau đó, đột nhiên xuất hiện Hỏa Kỳ Lân làm diệt độ lão tổ thập phần nghi hoặc. Hỏa Kỳ Lân đã không thể xem như yêu, mà là thượng cổ thần thú chi thuộc, chưa bao giờ ở thiên thương giới thậm chí tử vi tinh minh xuất hiện quá. Thái Huyền Sơn mạch bị tử vi tinh minh khống chế mấy trăm năm, nơi này tất nhiên cũng bị tử vi tinh minh thành viên trung tâm tra xét quá. Nếu là có Hỏa Kỳ Lân tồn tại dấu vết, khẳng định sớm đều có người liên hợp lại bắt giữ, diệt độ lão tổ hồi ức hắn biết được nơi này có Thái Huyền Bia hiện thế toàn bộ quá trình, trong đó kỳ quặc chỗ đã mất pháp bỏ qua, trong chớp nhoáng. Ba cái nguyên anh bị Hỏa Kỳ Lân cuốn lên liệt hỏa cuốn lấy. một chút kéo vào trong miệng cắn nuốt. Hỏa kỳ lân trên người ngọn lửa thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Quanh thân hơi thở kích động mang theo phong toàn gào thét, đây là hỏa kỳ lân phải tiến giai dấu. Hiêu, Diệt Độ lão tổ trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Không cam lòng nhìn mắt hỏa kỳ lân phía dưới Thái Huyền Bia. Quyết đoán thoát đi, nơi xa, Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U ở nhìn đến hỏa kỳ lân cắn nuốt ba cái nguyên anh lúc sau. Đối xem một cái, cũng xoay người thoát đi, nơi này hết thảy đều làm Giang Nguyệt Bạch cảm giác không thích hợp. Hỏa kỳ lân lại là hóa thần đỉnh, đỉnh đầu còn có đại lượng ma tộc. Nàng cũng đã thu đến cũng đủ Thái Huyền Kim Dịch. Chứ này mục đích đạt tới. Không cần thiết đua thượng tánh mạng. Mấy người vừa động, lập tức khiến cho hỏa kỳ lân chú ý. Nó hét giận dữ một tiếng, móng trước chấn mà nhấc lên từng đạo cuồng bạo lửa cháy gợn sóng truy kích mấy người. Thân thể càng là hóa thành một đạo lửa đỏ lửa cháy, hỗn loạn ngập trời hung khí chiều mấy người bạo lược mà đi. Giang Nguyệt Bạch vừa mới thúc dục không gian cấm chế, liền cảm giác một đạo hắc quang vọt tới đỉnh đầu, thình lình chính là Diệt Độ lão tổ trận bàn. Hắn đã phát hiện Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U, lúc này đối với các nàng ra tay, tất nhiên là muốn bám trụ các nàng ngăn cản hỏa kỳ lân truy kích. Diệt Độ lão tổ ở phương diện này xác thật có một tay. Trận bàn còn ở giữa không trung chạy như bay, cũng đã bắt đầu phát ra trận quang. Từng đạo quỷ dị màu đen phù văn mang theo cuồn cuộn ma khí, nửa tức không đến liền hóa thành thiên la địa võng đối với hai người đâu đầu cái hạ. Giang Nguyệt Bạch bị này thượng ma khí sở nhiếp, không gian cấm chế chấn động tản ra, cái này lão hỗn đàn. Bạch Cửu U khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, trống rỗng vớt ra một phen hàn băng búa tả, đối với đỉnh đầu thiên la địa võng hung hăng tạp qua đi. Oanh, thiên la địa võng hóa thành băng cha điên cuồng bạo liệt. Tuy rằng các nàng chưa từng bị thương, đã có thể này một tức chi gian, Diệt Độ lão tổ đã từ bên cạnh lướt qua, bôn đào đi xa. Hỏa kỳ lân mang theo cuồng bạo lửa cháy vọt tới Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U trước mặt. Bạch Cửu U như cũ che ở phía trước, thân như hắc động điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí, một thân khí thế nháy mắt bò lên đến nguyên anh đỉnh. Chốc lát gian phô khai vô sinh băng giới, băng hàn đến cực điểm dòng khí bạo lược mà ra, hóa thành che trời lấp đất băng tiễn, mưa rền gió dữ nhằm phía hỏa kỳ lân. Ầm ầm ầm, hàn băng cùng liệt hỏa mãnh liệt giao kích nổ mạnh, sáng lạn đến cực điểm, vô định hàn băng mũi tên ngạnh sinh sinh đem hỏa kỳ lân ngăn trở ở hai người phía trước. Mặc dù hỏa kỳ lân trên người kỳ lân chân hỏa lực phòng ngự siêu cường, đối mặt Bạch Cửu U dùng hết toàn lực tiến công như cũ cả người đau đớn, thống khổ gào giống, hàn băng mũi tên nhọn pha vỡ kỳ lân chân hỏa phòng ngự lúc sau. Trong đó hàn khí giống như phụ cốt chi giòi, không ngừng đâm vào hỏa kỳ lân thân thể, làm nó quanh thân liệt hỏa phiêu diêu không chừng, uy thế yếu bớt. Giống, hỏa kỳ lân bạo nộ gào giống, mạnh mẽ phá tan hàn băng mũi tên chiều nhảy dựng lên, từ Bạch Cửu U cùng Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu lướt qua, quanh thân lửa cháy ngập trời, xoay người đó là một chảo bạo oanh mà xuống. Bạch Cửu U con ngươi rung mạnh, bị hỏa kỳ lân trên người hóa thần đỉnh uy thế gắt gao áp chế. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm nổ vang, Giang Nguyệt Bạch tay cầm trường thương từ Bạch Cửu U phía sau lòe ra, một thân long khí đón gió bạo trướng, một cái cánh tay phải cùng Bạch Long thương hợp thành nhất thể, hóa thành cự long chi chảo, cùng hỏa kỳ lân móng trước hung hăng mà đánh vào một chỗ. Long thần biến vừa mới bị Giang Nguyệt Bạch tu luyện đến tầng thứ ba, có thể đem thân thể bộ phận long hóa. Oanh, cuồng bạo kinh phong thổi quét mở ra, lấy va chạm chỗ vì trung tâm, chung quanh sở hữu cột đá nháy mắt nổ thành bột phấn. Sở hữu hết thảy đều bị phá hư, lưỡng đạo thân ảnh từ nổ mạnh trung tâm về phía sau bay vụt. Thật mạnh tạp hướng dung nham vực sâu, thình lình chính là Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U, Hỏa Kỳ Lân cũng bị chấn phiên trên mặt đất. Chiều một cái khác phương hướng lăn hai vòng mới một lần nữa đứng lên, nhãi danh ngươi dám. Hỏa Kỳ Lân phía sau đột nhiên truyền đến Diệt Độ lão tổ bạo nộ thanh âm. Chỉ thấy hắn giống bị cái gì đánh bay, lập tức tạp dừng ở Hỏa Kỳ Lân bên cạnh cách đó không xa. Ngực phá vỡ đại động, hình dung chật vật, cái kia vẫn luôn trốn tránh đẹp nam tu từ trong bóng đêm đi ra. Mặc dù quanh thân toàn là hắc sắc ma khí, cũng có loại tiên khí nghiêm nghị cảm giác, giống Hỏa Kỳ Lân giận mà bạo khởi, một ngụm liền tương lai không kịp né tránh Diệt Độ lão tổ cắn. Ở này thảm thiết tiếng kêu bên trong, đem Diệt Độ lão tổ thân thể tính cả Nguyên Anh cùng nhau nuốt vào. Cùng lúc đó, Giang Nguyệt Bạch một tay bắt lấy Thái Huyền Bia, trên đầu đầu bạc giống như dây thừng, gắt gao quấn quanh ở Bạch Cửu U trên eo. Nàng nửa người giống như vỡ vụn gốm sứ, mảnh nhỏ một chút bóc ra, rơi vào dung nham bên trong. Này vẫn là lần đầu tiên Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Bạch Cửu U bị thương. Vừa rồi nếu không phải Bạch Cửu U kịp thời che ở nàng trước người, giờ phút này sợ là thân thể rách nát chính là nàng. Bạch Cửu U, ngươi kiên trì. Không, không có việc gì, ta không có việc gì. Bạch Cửu U cắn răng ngạnh căng. Giang Nguyệt Bạch một chút đem nàng từ vực sâu chung kéo. Vực sâu chung quanh hơi thở thập phần dị thường, như là có thứ gì trụy các nàng thân thể, làm các nàng rất khó đạp không mà đi. Giống Hỏa Kỳ Lân giống lên một tiếng truyền đến, toàn bộ ngầm hang động đá vôi nổi không khí kịch liệt chấn động, giống nước sôi sôi trào. Giang Nguyệt Bạch dư quang nhìn đến một người quỷ dị mà xuất hiện ở dung nham bờ sông biên. Đúng lúc này dị biến nổi lên, bị Giang Nguyệt Bạch bắt lấy Thái Huyền trên bia hiện lên một mặt ô quang. Cường đại hấp lực tức khắc đem Giang Nguyệt Bạch hút vào bia chung, liên quan Bạch Cửu U một chút liền bị kéo, nhưng là nàng lại hung hăng đánh vào trên bia, không thể tiến vào trong đó. Đây là bổ ngày hôm qua đổi mới. Hôm nay còn có hai chương. Hết chương.